Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 618. Viêm Long Khải Giáp, Tử Diễm Đao, Mạch Như Hạ Thiên, Lữ Bố, Dương Tiễn cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Thật sự là lúc này từ Hạo Thiên để bọn hắn phảng phất đưa thân vào ngày tận thế loại kia hủy diệt. Thế giới bên trong, hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao lại có khủng bố như vậy khí tức? Chẳng lẽ là dung hợp cỗ kia kim sắc khô lâu? Chật vật theo vụn băng bên trong bò dậy, Ngọc Cốt Ma Quân hai đóa đóm lửa nhìn chăm chăm từ Hạo Thiên dồn dập nhảy lên. Nó tự lẩm bẩm, trong lời nói ngoại trừ không dám tin ở ngoài, càng nhiều hơn chính là đối tử Hạo Thiên cấm kỵ, Viêm Long Khải Giáp, Tử Diễm Đao, nghĩ không ra dung hợp cổ diệt ma thần huyết mạch, vậy mà gián tiếp thăng cấp bách biến thần binh. Như vậy, thân là cổ diệt ma thần trận chiến đầu tiên, liền lấy ngươi thử tay nghề đi. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm bên trong, di chuyển cước bộ, hướng về Ngọc Cốt Ma Quân đi đến. Thời khắc này Từ Hạo Thiên đã chân chính ngưng tụ ra cổ diệt ma thần thân thể. Sở dĩ có như thế cường đại khí thế, hoàn toàn là bởi vì có Vương Hiểu Phong ở sau lưng ủng hộ. Ha ha, cảm nhận được sao? Cổ diệt ma thần cường đại, ngày sau ngươi lại bởi vì nó mà cảm thấy tự hào. Vương Hiểu Phong điên cuồng âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu quanh quẩn. Từ Hạo Thiên chân chính kích hoạt lên cổ diệt ma thần huyết mạch, đồng thời tại bách biến thần binh gia trì dưới, trở nên càng thêm lợi hại, để cho hắn hưng phấn không thôi. Tựa hồ lúc này Từ Hạo Thiên là hắn đồng dạng, mà tại Vương Hiểu Phong cường đại linh hồn dưới sự kích thích, Từ Hạo Thiên khí tức đã siêu việt bên trong màn sáng ở ngoài bất kỳ người nào. Cho dù là Đại La Điên Phong ở trước mặt hắn đều không đủ xem. Ngọc Cốt Ma Quân chậm rãi lui lại, hai đóa đóm lửa nhìn qua khí thế tận trời, bị ma diễm lượn quanh Từ Hạo Thiên, tràn đầy vẻ kiêng dè. Sẽ không, cổ diệt ma thần không phải đã diệt tuyệt sao? Làm sao sẽ còn có huyết mạch lưu đời? Giờ phút này, theo Từ Hạo Thiên từng bước một đi tới, cổ diệt ma thần thân thể đã cao đạt đến hơn 100 trượng, đồng thời vẫn còn ở không ngừng lớn mạnh. Đồng thời tử kim sắc Viêm Long Khải Giáp bị tẩy nghiệp kim hỏa lượn quanh Tử Diễm Đao, đây hết thảy đều cho người một loại cảm giác rung động. Trong thị giác cường lực trùng kích, chấm muốn để ngươi muốn chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Từ Hạo Thiên ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua Ngọc Cốt Ma Quân, lạnh lẽo thấu xương âm thanh để cho Ngọc Cốt Ma Quân đứng thẳng bất động tại chỗ. Dù cho thân ở bên ngoài màn sáng mặt Hạ Thiên bọn người nghe được trái tim băng giá không thôi. Lúc này Từ Hạo Thiên theo thực lực tăng vọt, lại thêm trong lòng nộ hỏa, tản mát ra khí thế, tựa hồ muốn hủy diệt cái thế giới này. Ngọc Cốt Ma Quân không có ngồi chờ chết, hắn vô cùng nhanh chóng di chuyển, cho dù cảm giác Từ Hạo Thiên tựa hồ không thể chiến thắng, nhưng là hắn không tiếp tục một lần lùi bước, mà là lựa chọn chiến đấu. Chỉ thấy Ngọc Cốt Ma Quân xương tay nâng lên, trong hư không lập tức ngưng tụ ra một thanh âm u cốt đao, sau đó hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, oanh một tiếng, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời nó cũng mượn nhờ lực phản chấn bay thẳng tận trời, càng là tải cực tốc hạ lạc ở giữa, huy động cốt đao hướng về Từ Hạo Thiên ầm ầm chém xuống. Từ Hạo Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên cấp tốc tới gần cốt đao, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng huy động Tử Diễm Đao. Dài đến dài hai trượng Tử Diễm Đao nhất thời huyễn hóa ra một đạo trăm trượng to lớn đao mang, lấy trảm thiên tư thế hướng về Ngọc Cốt Ma Quân ầm ầm mà đi. Đây hết thảy miêu tả nhìn như vô cùng chậm rãi, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, cốt đao dễ dàng cho Tử Diễm Đao chỗ biến thành đao mang đánh vào nhau. Đụng Ngọc Cốt Ma Quân liền trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. như là gia thang như đạn pháo, lần thứ hai đập vào ngoài trăm thước màn ánh sáng bên trên. Một màn này rơi vào Hạ Thiên đám người trong mắt, liền trực tiếp để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Lúc trước còn có thể nói là trở tay không kịp, mà bây giờ thế nhưng là chính diện ngạnh hãn, hơn nữa còn là đang bị động dưới tình huống, vậy mà vẫn là nhẹ nhõm đánh bay Ngọc Cốt Ma Quân. Thời khắc này từ Hạo Thiên đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?